Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 13, An Hứa Mạc yên tĩnh xem kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hứa Mạc lắc đầu, rụt tay phải vừa được buông ra về phía người bên cạnh. Không sao, xem phản ứng của Chu Cẩn Trầm. Hiển nhiên là trước đây hắn đã trải qua chuyện gì đó nên mới cảnh giác như vậy khi vừa tỉnh giấc. Kỳ thực từ khi Chu Cẩn Trầm ra mắt, An Hứa Mạc vẫn luôn chú ý đến động thái của hắn. Trước đây ở Chu gia, các loại đồ vật liên quan đến Chu Cẩn Trầm đều có thể tùy tiện mua. Hơn nữa người Chu gia không mấy để ý việc thu thập những thứ này giao cho An Hứa Mạc. Sau này cậu ra ngoài làm thực tập sinh, thứ có thể mua được ít đi rất nhiều, nhưng các loại tin tức mới nhất vẫn được cậu chú ý đầu tiên. Chỉ là dù như vậy, An Hứa Mạc có thể hiểu biết về Chu Cẩn Trầm cũng chỉ là hình ảnh sau lớp màn ảnh mà thôi. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên cạnh hắn, An Hứa Mạc biết được vô cùng hạn chế. Chu Cẩn Trầm thoạt nhìn cũng không muốn đề cập đến những chuyện này. Ngay cả vết đỏ rõ ràng trên cổ tay An Hứa Mạc hắn cũng không chú ý tới. Xoa thái dương rồi mở túi hành lý xách tay. Sau khi dùng dung dịch rửa tay khô đơn giản làm sạch, tinh thần hắn thoạt nhìn mới tốt hơn một chút. Khí thế bức người quanh thân cũng thu liễm không ít. Những người đi theo bảo vệ ngồi ở khoang thương gia, dưới sự sắp xếp của Chu Cẩn Trầm, họ tiện thể cũng mang hành lý của An Hứa Mạc cùng nhau xách xuống. Đường Đường đang chuẩn bị lấy hành lý rõ ràng có chút ngây người. Một đám người cao lớn mặt vô biểu cảm đột nhiên xách đi những chiếc vali hàng hiệu của họ. Nếu không nhìn thấy Chu Cẩn Trầm bên cạnh họ, Đường Đường còn tưởng rằng sắp diễn ra cảnh kinh dị ở sân bay. Ở cửa ra sân bay chờ rất nhiều fan hâm mộ đến đón. An Hứa Mạc còn chưa xuống lầu đã thấy được cảnh tượng đồ sộ phía dưới qua lớp kính thang máy. Tin tức về việc ghi hình cuối tuần có nắng không được công bố chính thức, nhưng các fan trung thành vẫn thông qua nhiều con đường khác nhau biết được chuyện này. Hai ngày này đúng là ngày khách quý và các thành viên cố định đến. Fan của mấy nhà đều bày trận đón tiếp mênh mông cuồn cuộn ở ngoài sân bay. Có thể thấy được độ hot của chương trình. Bất quá Chu Cẩn Trầm từ trước đến nay không thích lộ diện vào thời gian riêng tư. Từ thời mới ra mắt, hắn đã bày tỏ rõ ý nguyện này. 5 năm qua trước sau như một, fan của hắn cũng rất phối hợp, vẫn luôn liên danh chống lại việc đầu cơ trục lợi thông tin chuyến bay của nghệ sĩ nhà mình. Hơn nữa chưa bao giờ chủ động đến sân bay tụ tập, trước sau đứng trên mặt trận thống nhất bảo vệ thần tượng. Việc minh tinh được fan ra sân bay đón một mặt là cách fan thể hiện tình cảm, mặt khác cũng là một loại dữ liệu vô cùng quan trọng. Các loại tài nguyên khi lựa chọn đối tượng sẽ cân nhắc dựa trên dữ liệu. Và ở một mức độ nào đó, nhân khí của nghệ sĩ có thể được thể hiện rất trực quan qua số lượng người ra sân bay đón. Đây cũng là nguyên nhân tồn tại của những người đóng vai fan chuyên nghiệp đến đón thuê ngắn hạn. Mà hiển nhiên, Chu Cẩn Trầm đã hoàn toàn không cần dùng cách này để thể hiện nhân khí của mình. An Hứa Mạc và Đường Đường đi theo hắn. Tính cả những người bảo vệ đi cùng, đoàn người trực tiếp đi theo lối đi khách quý của sân bay rời đi. Đến khách sạn đã là buổi chiều, vì tổ chương trình muốn quay một số cảnh hậu trường khi các khách quý khác xuống sân bay, nên tạm thời chỉ có 2 người họ ở khách sạn. Loại cảnh này sẽ không chiếu trong phim chính, chỉ được đưa vào phần hậu trường. Cũng không tính là nhiệm vụ quan trọng gì nên Chu Cẩn Trầm cũng không cho An Hứa Mạc lộ diện. Nhân viên lễ tân chỉ đường cho họ về phòng. An Hứa Mạc ở phòng bên cạnh Chu Cẩn Trầm, Đường Đường thì ở cùng nhân viên công tác của tổ chương trình. Sau khi thu dọn hành lý đơn giản, An Hứa Mạc vẫn còn chút lo lắng cho lần đầu tiên lên chương trình. Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn gõ cửa phòng bên cạnh. Cửa phòng từ bên trong mở ra, Chu Cẩn Trầm người còn hơi nước cúi đầu nhìn xuống, những giọt nước tươi mát theo khuôn mặt tuấn tú trượt xuống. chiếc áo choàng tắm dài kín mít vẫn không thể che giấu vóc dáng đẹp của anh. An Hứa Mạc sững sờ một chút. Thực xin lỗi, đã làm phiền. Chu Cẩn Trầm không nói gì, chỉ nghiêng người nhường đường cho cậu vào. Khi An Hứa Mạc đi vào, ánh mắt hắn còn dừng lại một thoáng trên vết đỏ ở cổ tay đối phương. An Hứa Mạc không nhìn thấy cảnh đó. Cậu cẩn thận đi theo vào, xoa xoa tóc. Chu Cẩn Trầm đi lướt qua cậu, giơ tay bấm mở cuộc trò chuyện trên điện thoại. Vì trên người còn ướt, Chu Cẩn Trầm trực tiếp bật loa ngoài cuộc trò chuyện. Giọng một người đàn ông từ điện thoại truyền đến. Tam thiếu, chúng tôi thu được một đoạn đối thoại ở sân bay. Ai là khách quý cùng tham gia chương trình với ngài? An Hứa Mạc vốn định lảng tránh, nhưng cửa phòng đã đóng. Bây giờ cậu làm gì cũng có vẻ hơi cố ý, hơn nữa trước khi cậu kịp do dự xong, người bảo vệ lại nói thêm một câu. Trong lúc nói chuyện họ có nhắc đến ngài và cả An Hứa Mạc tiên sinh. An Hứa Mạc chưa kịp phản ứng, Chu Cẩn Trầm đã trực tiếp nói vào điện thoại. Mở ra, một đoạn âm thanh ồn ào vang lên. Sau một lúc lâu mới nghe rõ hơn, một giọng nam xa lạ nói. Anh Trầm chắc là đến rồi nhỉ? Ê Hàn Minh, hay là chúng ta đi đón anh ấy? Hiển nhiên là vì họ nhắc đến chuyện của Chu Cẩn Trầm nên mới bị bảo vệ của hắn chú ý. Vì chất lượng thu âm không tốt, An Hứa Mạc nhất thời không phân biệt được chủ nhân giọng nói. Bất quá dựa vào những gì cậu biết về quý một, đại khái đoán một chút cũng có thể biết được thân phận đối phương. Người này hẳn là Dịch Thiên Minh, giống như Hàn Minh, cũng là nghệ sĩ trẻ nổi lên nhờ cuối tuần có nắng quý một. Ở quý hai, hắn ta và Hàn Minh cùng nhau nhận được vị trí thành viên cố định. Giọng Hàn Minh cũng rất nhanh vang lên. Anh ta dường như không mấy tán đồng đề nghị của Dịch Thiên Minh. Anh Trầm có lẽ không thích mấy chuyện đón đưa ở sân bay đâu. Tôi thấy trước đây anh ấy không có ảnh chụp ở sân bay bị lộ ra. Hơn nữa, chúng ta đi cũng chưa chắc đã gặp được anh ấy. Dịch Thiên Minh cũng là một nghệ sĩ xuất thân ca hát nhảy múa. Tuy hắn ta thực sự nổi tiếng lại nhờ mấy chương trình tạp kỹ liên tiếp, nhưng so với Hàn Minh, hắn ta có xu hướng giống nghệ sĩ hài hơn, còn từng là khách mời trong mấy web drama với tạo hình khá dị. Hắn ta hiển nhiên cởi mở hơn Hàn Minh. Chúng ta cứ thử xem sao, gặp được thì chào hỏi trước một tiếng. Ngày mai còn phải hợp tác quay chụp nữa mà. Từ đoạn ghi âm cũng không nghe ra động tác của hai người. Tuy nhiên điều khiến An Hứa Mạc không ngờ tới là trong đoạn ghi âm cư nhiên đột nhiên xuất hiện tên của cậu. Chưa nói đến anh Trầm, cậu không cảm thấy khách quý mới đến càng đáng chú ý hơn sao? Hàn Minh nói với Dịch Thiên Minh, biết đâu hôm nay chúng ta cũng có thể thấy cậu ta ở sân bay. Thấy cũng chưa chắc đã nhận ra. Dịch Thiên Minh có chút không đồng tình. Tôi trước đó hỏi anh Nghiêm một câu, anh ấy nói người mới là nghệ sĩ còn chưa ra mắt, lên hình còn phải nhờ vả, chúng ta chắc chắn chưa thấy bao giờ. Hắn ta nói anh Nghiêm là Nghiêm Hạng Thân, một MC kỳ cựu, cũng là một trong những người gạo cội thực sự trong đội hình cuối tuần có nắng. Ồ, nghệ sĩ chưa ra mắt. Giọng Hàn Minh có chút suy tư. Dịch Thiên Minh thì nói, dù sao cũng chỉ là người do nhà đầu tư nhét vào thôi. Tổ chương trình cũng chẳng ai biết thông tin chi tiết của cậu ta. Nhưng theo tôi thấy, người này chắc cũng giống cái người ở quý một thôi, chỉ đến kiếm chút hình ảnh cho nhà tài trợ vui vẻ, chẳng có khả năng nào vượt mặt chúng ta đâu. Hàn Minh phụ họa một tiếng, cũng phải, lên hình cũng phải có chút gì đó mới được. Dịch Thiên Minh, ha, một tiếng cười, cậu nói đến cái này, tôi lại nhớ đến cái người được lăng xê ở quý một. Anh Nghiêm còn chủ động tạo cơ hội cho cậu ta, kết quả cậu ta chẳng nắm bắt được cái nào. Sau này chương trình phát sóng, toàn bộ cảnh của cậu ta đều là cái gì mà nhan sắc đỉnh cao, đẹp nhất, kết quả thì sao? Fan sắc đẹp còn không nhiều bằng anti-fan. Thật là cười chết tôi. An Hứa Mạc đứng nghe bên cạnh không khỏi có chút xấu hổ. Cậu có thể nghe ra, những thành viên cố định này thái độ không mấy thân thiện với người mới đến. Giọng Dịch Thiên Minh vẫn tiếp tục, lần này hắn ta hạ thấp âm lượng một chút. Không biết bảo vệ của Chu Cẩn Trầm dùng công cụ gì mà thu âm rõ ràng đến vậy. Tôi nghe nói này, lần này ông trùm đầu tư là một lão già hói đầu chuyên bao nuôi nghệ sĩ nam. Chính là cái lão già quấy rầy cộng sự cũ của cậu trước đây đó. Người mới đến hôm nay chắc cũng là nam nhỉ. Biết đâu, An Hứa Mạc theo bản năng nhìn về phía Chu Cẩn Trầm bên cạnh. Người đàn ông bị gọi là lão già hói đầu đang dùng ngón tay vuốt ngược mái tóc ướt trên trán. Dáng vẻ cao lãnh đẹp trai càng thêm rõ ràng trong động tác. Hắn như không nghe thấy tiếng từ điện thoại truyền đến. Tùy tay vắt khô khăn lông, mặt vô biểu cảm lôi ra chiếc vali còn chưa bóc tem của mình. Cùng với tiếng bánh xe vali lăn và tiếng đối thoại tiếp tục từ điện thoại. Dịch Thiên Minh không nói hết câu, nhưng ý đã hoàn toàn biểu đạt ra. Sau đó họ còn trò chuyện vài câu. Đại khái là lịch trình của Chu Cẩn Trầm. Nghĩ cũng biết, họ đương nhiên không có khả năng đợi được hai người Chu Cẩn Trầm đã rời đi trước. Sau khi đoạn ghi âm phát xong, người bảo vệ lại nói thêm một số tình huống khác, nhưng những chuyện đó An Hứa Mạc cũng không hiểu. Chu Cẩn Trầm vẫn không có phản ứng gì mạnh mẽ, đơn giản đáp vài tiếng rồi cúp điện thoại. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, tuy rằng trước đó đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cậu cũng không mấy để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng đứng trước mặt Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc vẫn cảm thấy có chút bối rối. Rốt cuộc đây là tài nguyên mà đối phương đã cố gắng dành cho cậu. Vẫn là một khởi đầu vô cùng quan trọng của cậu. An Hứa Mạc đang định mở miệng, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chu Cẩn Trầm nhìn mắt mèo trên cửa, nói với An Hứa Mạc, dựa sát vào trong tường. Từ cửa không nhìn thấy tình hình bên trong phòng, An Hứa Mạc ngoan ngoãn dựa sát vào tường đứng thẳng, nhìn Chu Cẩn Trầm đi qua trước mặt cậu. Người đàn ông vẫn quần áo choàng tắm dài, bất quá hơi nước trên người đã lau khô, so với vẻ quyến rũ ướt át vừa nãy, bây giờ trông có vẻ kín đáo hơn một chút. Dù kín đáo thì cũng chỉ là tương đối mà nói. Mị lực của Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc đã biết từ trước khi hắn chưa ra mắt. Cửa phòng vừa mở ra, một tiếng kinh hô, hoa, vang lên ngoài cửa. Người đứng ở cửa hiển nhiên không chỉ có một người. Trong tiếng ồn ào, An Hứa Mạc còn nghe thấy giọng Hàn Minh. Anh Trầm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Rõ ràng nhất vẫn là Dịch Thiên Minh cười hì hì. Đi theo anh Nghiêm đến đây quả nhiên có chuyện tốt. Không ngờ còn có thể thấy anh Trầm vừa tắm xong. Nghĩ cũng biết, khi hắn ta kinh ngạc cảm thán như vậy, hoàn toàn không nhớ đến câu phun tào lão già hói đầu của mình trước đó. Cách chương.